Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Anh cảm ơn Hùng Thanh đã super chat. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư Bà Năm Phương Bắt Ác Long. Thế thì trước khi vào chuyện thì mình xin phép mình review nhanh lại tập 1. Cái ngôi làng Hạ từ bao nhiêu năm, từ cái khi mà còn cái năm hạn đó các bạn, cách đây mấy năm rồi đó. Từ khi mà còn cái năm hạn thì đến bây giờ là qua cái mùa lũ mà cái đợt mà người ta làm từ thiện đó, rồi đến bây giờ là chuyển sang năm nay là mùa rét, rồi sang mùa mưa, thì cái làng Hạ đó chưa bao giờ là yên ổn cả. Ở trên cái núi Ông Phú nó vẫn luôn luôn là những cái sự bí mật, những cái sự kinh dị và bí ẩn. Đó. Và lần này thì cái thằng Huy chính là cái thằng mà được cô Năm Phương và lão Trần nhận làm đồ đệ và nuôi đó. Thì vì là nó muốn cứu bố nó cho nên nó bị con ma long nó lừa, một con ác long bị phong ấn ở trên núi Ông Phú, nó lừa để giải phong ấn. Và con ác long này nó thoát ra thì nó rất là khủng khiếp. Chúng ta đã thấy một cái trận đánh nó kinh khủng, đến nỗi mà cô Năm Phương cùng với mấy người đồng đội là bị đánh cho bê xê lết. Thì vậy chúng ta sẽ cùng làm như thế nào? Và ở cái tập 1 chúng ta đã thấy rằng là có sự xuất hiện của một cái nhân vật mới, có vẻ như là một con xà tinh, có vẻ là như thế đúng không? Một con bạch xà. Còn nguyên nhân đầu đuôi nguyên ủy của nó từ đâu thì chúng ta cũng chưa biết. Sẽ cùng theo dõi tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp hoặc truy cập vào Facebook của tác giả em gái Nguyễn Hồng Dung. Mình đăng ký bình luận ở bên fanpage, đọc và chia sẻ các tác phẩm của Hồng Dung tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Kiên Trần, anh chân thành xin lỗi bởi vì là không có thiên quân và cũng không có thông báo. Thực sự là anh chân thành xin lỗi, tại vì những ngày cuối năm anh bận lắm, anh vừa về nhà. Hồi nãy là anh còn phải vừa làm, anh còn phải vừa xem trộm đá bóng. Hello Lê Khoa. Nên anh thật sự xin lỗi Kiên Trần, nhưng mà anh cũng phải biện minh cho mình một tí là cái kênh mê chuyện đó anh còn nghỉ ít hơn cả trên kênh này, mặc dù là cái kênh đọc truyện tiên hiệp thì anh đọc là tình cảm là chính, chứ cái kênh đó thì doanh thu nó cũng chỉ đủ để mua tác quyền thôi, doanh thu nó chỉ đủ để mua tác quyền chuyện thôi, chứ nó chủ yếu là tình cảm. Nhưng mà anh biết là anh em tiên hiệp rất là yêu thích, cho nên là anh rất hạn chế nghỉ ở bên kênh tiên hiệp. Và cái thời gian những cái buổi xin nghỉ ở bên kênh tiên hiệp nó còn ít hơn cả ở bên kênh này. Nên nói thật lòng là anh mong rằng là Kiên Trần cùng anh em tiên hiệp đôi lúc cũng thông cảm cho một tí. Đó. Và thay vì những cái lời như kiểu nản ghê hoặc trách móc hoặc inbox và tốn khốn kiếp này nọ, thì anh nghĩ rằng là chúng ta nên động viên nhau một vài câu trong những cái dịp cuối năm bận rộn này thì nó sẽ hay hơn. Ok, Kiên Trần và anh em tiên hiệp. Không để mất thời gian thì chúng ta sẽ cùng nhau vào chuyện. Tỉnh lại trong căn chòi quen thuộc, cô Năm cất giọng khô khốc, ánh mắt của cô đảo tứ phía, như là đang tìm kiếm thứ gì rất quan trọng đối với bản thân mình. Anh Trần! Bà tỉnh rồi sao? Ở bên cạnh, sư Tịnh Không đang tọa thiền, tĩnh khí cũng lập tức thoát khỏi trạng thái nhập định, đỡ cô Năm dậy. Sư lại một lần nữa thuật lại tình hình trận chiến hôm đó sau khi cô Năm ngất đi, rằng là con mãng xà kia đã cứu mấy người bọn họ ra sao, Tà Long đã bắt thằng Huy đi như thế nào. Còn về phần ông Trần thì trạng thái không được khả quan. Sư đã cho ông ra ở trạm xá, Cơ mà mấy người y sĩ nói là tình trạng của ông Trần nặng lắm, bị xuất huyết trong với cả cái gì gì. Cho nên là sư cũng chả nhớ được hết. Dù sao đó là việc của y học, chỉ biết là trước mắt việc tỉnh lại quả thực là khó, phải dựa vào ý chí của ông Trần mà thôi. Anh Trần, tại vì tôi mà lão ấy. Cô Năm có chút bùi ngùi, trong tròng mắt cũng ẩn ẩn nước. Giây phút như nhớ lại lúc lão Trần đưa thân ra đỡ cho cô một đòn chí mạng, cô lại như là quặn thắt hết cả tim gan. Thôi, bây giờ không phải là lúc để ủy mị, bà cũng nên tĩnh dưỡng đi, còn nhiều việc phải làm lắm. Việc gì? Cô Năm ngẩng mặt như một thói quen, vớ lấy cái ấm tích ở chỗ cái tủ kê sát giường, tu mấy hớp nước. Hai hôm bà bất tỉnh, ở trong làng xảy ra những việc quái dị. Tôi cũng muốn giúp, cơ mà quả thực là không có tiếng nói. Người ta vẫn tin bà hơn là tin tôi. Sống chết cũng phải chờ bà đến giải quyết mới chịu nghe. Rõ khổ. Bà Nam Phương gật đầu, cũng phải thôi. Mấy chục năm ở cái làng này, ngọt bùi cay đắng, từ bao giờ bà cũng quên đi. Bà chỉ là một người tản cư tới đây, mới ngày nào còn trẻ như thế. Ấy thế mà cái nắng cái gió của làng đã đưa bà đến tuổi xế chiều. Theo như thầy nói, về quỷ dị chắc là do con rồng kia nó gây ra. Nó muốn chúng ta phải nhọc công một phen, để không có rảnh tay hoàn sắc thành hình đấy. Cô Năm nói, đoạn nhìn sang phía sư Tịnh Không vẫn đang yên lặng như tờ. Có vẻ như là sư cũng không hiểu lắm. Phải thôi, lối tu hành khác nhau, dĩ nhiên là cũng có những kiến thức mà sư không biết. Cô Năm giải thích. Con rồng đó theo tôi đoán cũng chỉ từ những dòng linh khí hỗn tạp tồn tại từ rất lâu. Lâu dần nó sinh ra linh tính mà hóa hình. Việc sau đó tôi không có chắc, nhưng đã có những thế lực phong ấn nó lại. Để đến bây giờ phong ấn kia hao mòn theo thời gian. Nó dùng sức lửa thằng Huy phá giải phong ấn từ bên ngoài. Thế nhưng mà bản chất của nó thì cũng chỉ là linh thể. Nó chưa có chân thân. Muốn tăng lên những bản chất tối thượng thì phải vượt qua lôi kiếp thiên hình. Mà muốn độ lôi kiếp thiên hình thì yêu quái bắt buộc là phải có thân thể. Thế nên khi nó bắt thằng Huy đi là nó muốn biến thằng Huy trở thành thân thể của nó. Đúng rồi, thế là nhất tiễn hạ xong điều. Con rồng đó vừa phá được phong ấn, lại vừa có kẻ đẩy ra làm bia đỡ đạn. Nó giỏi đi. Thì tất nhiên là giỏi rồi. Dù gì nó cũng đã có đến mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm để suy tính ra kế hoạch này cơ mà. Cô Năm thở dài thành tiếng, lại gượng dậy mà đi xuống dưới giường. Cả người cô lúc này đang đau ê ẩm, cơ mà đã hai ngày nằm bất động, gân cốt đã có phần tê cứng. Cứ phải đi lại vài vòng thì mới thoải mái được. Còn đang vận động khí huyết bằng mấy cái bài aerobic mà mấy mụ bán cá ngoài chợ thỉnh thoảng vẫn cứ đứng xếp hàng đấm lưng nhau bôm bốp, thì từ ngoài đường lớn, một thằng thanh niên mặt mày xám xịt lao thẳng vào bên trong, miệng chu chéo. Ôi hồi, cô Năm ơi, cô Năm ơi, cô Năm tỉnh chưa? Cứu với cô Năm ơi. Cái tiền nhân nhà anh, thế tao đã chết đâu? Cái xã hội này buồn cười nhỉ? Sao cứ đến nhà tao là khóc như mưa đưa ma thế? Cô ơi, đưa ma thật cô ơi. Thằng thanh niên nó nói ra một câu, làm cho cô Năm quả thực là nghẹn họng. Bà Năm chừng mắt giơ tay, như muốn vả cho nó cái. Cháu nhầm. Thằng thanh niên lui lại đằng sau mấy bước. Cô Năm ơi, cô ra ngay đầu xóm núi. Khiếp lắm cô ạ. Ở trên cái cây đá, ngay chỗ đỉnh làng ấy, có đến mấy cái thây treo cổ. Mấy người liền lủng lẳng. Chết giáo, chết sạch cô ơi. Thế chúng nó treo cổ hay mày treo cổ? Thế đằng nào chả chết rồi, cứ cuống cả lên. Thế dễ thưởng chứ thằng bố mày cũng có mặt ở đấy đấy. Không, cô ơi, cô phải nghe cháu nói hết đã chứ. Thằng này thở không ra hơi, vớ lấy cái ấm tích tu lấy tu để. Cô ơi, hai hôm trước người ta cũng thấy ở đấy có người treo cổ, người ta bu lại đông lắm. Cơ mà lúc ấy cô đang bị ngất, người làng không biết phải làm sao, đành bảo mấy thằng thanh niên gỡ cái thây xuống. Lạ lắm cô ạ, cái nút dây chảo nó dính chặt lấy cổ của người chết ý, không tài nào mà gỡ ra được cô ạ. Ghê lắm, bí quá, người ta phải lấy con dao nhớ, to như bàn tay cháu đây này, xẻ đi mấy miếng thịt ở cổ, để con hạ xuống thì mới đem đi chôn được chứ. Cô ơi sợ lắm, thịt đỏ loàm loàm. Ôi trời ơi, thế xong nhá, hôm sau lại thấy có người treo cổ, ghê chưa. Lần này liền một lúc hai người liền. Rồi đến hôm nay lại có đến bốn. Cô ơi, cứ bắt bẻo ở trên ngọn đa ấy, mà xác nào xác đấy, tay chân đen xì xì như là con chó thui cô ạ. Mày nói từ nãy đến giờ tao không hiểu, thế bảo tao cứu thì cứu cái gì? Chết rồi còn cứu thế nào? Tao có phải là đại la kim tiền đâu. Cô ơi, cô xem. Thằng thanh niên chìa cái cổ tay về phía của bà Năm. Bấy giờ mới thấy cả phần khuỷu tay kéo dài xuống đến tận cổ tay, nó đã nổi lên những mạch máu đen kền kịt. Cái này... Cô Năm có chút khó nghĩ, chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng vài câu mà đến cả thằng thanh niên kia cũng không nghe được. Cô ơi, sáng nay cháu dậy thấy thế này hú cả vía cô ạ. Ban đầu cháu chẳng nghĩ ra, nhưng mà đến hôm nay cháu mới để ý là những người treo cổ hai hôm nay ấy, đều là những kẻ đã gỡ những cái xác từ ngày đầu tiên ra đấy. Mà cô ơi, cháu cũng tham gia, cô ơi cháu sợ. Đến đây, cô Năm Phương nheo nheo mắt thở dài. Tao hiểu rồi. Cô Năm vén cái tay áo của thằng kia xuống. Bây giờ tao phải đi có việc, mày cứ đi về đi, chiều tối tao khắc quả. Cô ơi, thế cô biết nhà cháu chửa? Biết, tiền nhân nhà mày. Đằng sau vườn xoan nhà bà Chất phải không? Tao lạ gì cái con mẹ mày nữa. Đi về đi. Nói đến đây, bà Năm không thèm để ý đến thằng thanh niên nọ, chỉ nhìn về phía sư mà dặn. Con đi vào trong làng xem sự tình thế nào, thầy đi kiếm hộ con một tí vôi sống, mấy gạo nếp, nan tre, nhiều một tí nhá, sắp cần dùng đến đấy thầy ạ. Ừ, thế... Sư không muốn bàn về đối sách chống trả cái thế lực cường đại kia, ấy nhưng mà thôi. Có lẽ sư cũng biết là cô định đi đâu, sư không cản. Cô Năm đi rồi, chỉ còn lại thằng thanh niên cùng với sư Tịnh Không đứng ngẩn ngơ. Sư bỗng nhiên quay sang, nhìn thẳng vào mặt thằng thanh niên. Ta nói này, anh ngoài cái việc là sinh tử lần này, xong anh cũng nên xem lại, tu dưỡng lại nhé. Ta thấy trên thân thể của anh tối lắm, thủy kiệt hỏa bốc. Xem ra là anh nên giảm bớt cái sự trai gái. Thằng thanh niên nghe vậy thì nghẹt mặt. Ơ, sao lại... Cháu đã có người yêu đâu, cháu còn đang sợ ấy đây này. Thế thì... Ta nói như vậy, anh tự hiểu. Thằng thanh niên gãi đầu, sau đó từ biệt sư Tịnh Không đi về. Vừa đi nó vừa lẩm bẩm. Chết thôi, có khi cũng phải giảm tần suất lại, hơi quá. Lững thững trên con đường mòn, bà Năm liếc đông liếc tây như muốn ghi nhớ rõ từng ngóc ngách vào mắt. Quả thực là khắp làng không có sự gì khác lạ. Cái không khí bình yên vốn có, thay vào đó bây giờ là những tiếng kèn đám ma thê lương. Cánh đồng cuối vụ nay phủ một màu tang tóc, tiền giấy bay trắng cả một góc trời. Ở xa xa có bốn cỗ quan tài được người ta đang vùi xuống dưới lỗ huyệt, có lẽ là mấy người thắt cổ mà thằng thanh niên kia đã nói. Đất lẻ quê thói là vậy. Cơ hễ người chết bất đắc kỳ tử là phải chôn ngay, chôn tức thì. Vì người ta quan niệm ấy là sự xui rồi, là cái cấm cái kỵ. Có lẽ vậy. Trong lòng của cô Năm đang nảy lên một vài suy tính, khẽ bấm đột, lẩm bẩm phương vị mà mấy ngôi mộ kia mới đặt xuống, sau đó lặng lẽ rời đi. Bà Năm đi tới đến thẳng cái ngã ba ngay cống đá, rồi rẽ qua trạm xá, chỗ ông Trần đang nằm thoi thóp. Ơ cô Năm, thầy cháu vừa đi từ đây ra, cô tỉnh rồi đấy à? Bên cạnh giường bệnh của lão Trần là thằng đồ đệ của sư Tịnh Không, nó cười hề hề, lại đưa tới chỗ bà Năm một rổ ổi găng. Cô ăn không? Cháu mới hái trộm đằng sau vườn nhà ông Túc đấy. Tiền sư bố nhà anh đi tù mà vẫn ăn trộm, anh không sợ phạm giới à? Bà Năm lắc đầu nguầy nguậy, đến cái tuổi này thì răng lợi nào mà ăn được ổi. Ô hai cô, ăn trộm, nhưng mà trộm với cái tâm thế nào? Cháu với cả thầy cháu không nhận tiền bố thí, làm gì có đồng nào mà mua đồ cho ông Trần đâu. Cháu cũng xin rồi, nhưng mà ai bảo người ta không cho, cho nên cháu chỉ có cách này thôi. Thôi thì miễn là trong lòng tự tại an nhiên là được đấy cô ạ. Với lại hơn nữa, cháu mới chỉ được nhận là thằng quét chùa thôi, chứ thầy Tịnh Không cũng chưa chính thức nhận cháu đâu. Lúc nào mà cháu chính thức làm sư thì lúc đấy cháu khắc tự nhiên nghiêm chỉnh cô nhỉ. Bà Năm khẽ cười cười, thằng này mới chỉ độ 15-16, thế nhưng mà nó nói ra nghe cũng đạo lý lắm, không hổ danh sẽ là truyền nhân của sư Tịnh Không. Thôi mày ra ngoài đi, tao muốn ở riêng với lão già này một tí. Ô không được, thầy cháu bảo là phải ở yên đây, không được đi đâu chứ. Thằng bố mày, thế tao là người ngoài à? Cút mẹ mày ra nắng mà chơi cho nó mát. Thanh niên kia gãi đầu, cái đầu bây giờ đã chọc, thế nhưng bởi vì còn chưa chính thức nhập giới cho nên tóc cũng lại lún phún lên. Một hồi cuối cùng quyết định đi ra ngoài, còn không quên nhét mấy quả ổi vào trong ống tay áo lượt thượt. Bà Năm bấy giờ mới ngồi xuống cái ghế nhựa ở bên cạnh, khẽ vuốt lên cái đầu hói của lão Trần. Trong tay của bà vận lên một nguồn cương khí yếu ớt mà cảm nhận quả thật là sinh mệnh của lão Trần đã chạm đến giới hạn. Nguồn lực ở trong người đã đứt đoạn mất 8-9 phần. Cửa sinh tử như ở ngay trước mắt. Tôi mệt lắm rồi, mệt lắm rồi lão già. Từng nay tuổi rồi, chẳng nhẽ tôi không thể mưu cầu cho mình một chút được sao? Mấy chục năm tôi chán nản lắm rồi. Ông đã từng một lần rời đi, mấy mười năm mới quay về. Thế mà bây giờ ông lại định bỏ tôi đi tiếp đi hả lão già? Ông đừng bỏ tôi đi. Cô Năm cứ thế mà thút thít, nấc nghẹn lên từng tiếng. Nước mắt của người đàn bà quá tuổi rơi lạ chã xuống cánh tay đang rúm gió của lão Trần. Chẳng lẽ không có phép màu nào sao? Trong cơn mê man vô định, lão Trần từ từ mở hờ ánh mắt. Thế nhưng xung quanh không phải là khung cảnh ám đầy mùi thuốc khử trùng của trạm xá, cũng không có cô Năm ở bên cạnh. Thay vào đó là bốn bức vách bao quanh chật kín mít, lạnh lẽo. Lão như muốn ná thở, dưỡng khí ở xung quanh như sắp cạn. Lão không biết là mình đang ở đâu, chỉ có thể quơ quào trong bóng tối, mong tìm được cơ hội sống sót. Đây rồi. Trong đầu của lão như lóe lên một tia hy vọng. Hóa ra trong lúc loạng choạng, cánh tay của lão như cảm nhận có thể di chuyển được một bức vách ở ngay trước mặt. Lại thêm một lần dùng lực, một tia sáng lập tức lọt vào bên trong. Quả thực là ở đây có lối thoát. Cái gì thế này? Ngay trong khoảnh khắc luồng sáng kia lọt vào, một khung cảnh hãi hùng lập tức làm cho lão Trần cả kinh. Hóa ra lão đang nằm ở trong một cái quan tài cũ, rất cũ. Ở bên cạnh lão là một cái đầu lâu trắng hếu. Thậm chí ở đó còn vương lại một ít thịt bị cháy xém, bốc lên một mùi nồng nặc. Mẹ kiếp, ông chưa chết mà đứa nào nhét ông nhập quan sớm thế này. Lão lập tức chồm dậy, lão cố gắng lết qua khỏi cái thứ kinh dị này. Ông anh thông cảm nhá, tôi có biết gì đâu. Cái đứa mà mẹ nào nó nhét tôi vào đây, ông anh đi mà bắt vạ nó. Tạm biệt nhá. Lão Trần cười hề hề với cái đầu lâu còn đang nằm lăn lóc trong quan tài. Nghĩ như thế nào, lão tiến đến kéo trả cái nắp quan tài về chỗ cũ. Dù gì đây cũng là nơi an nghỉ của người ta, mình đã kinh động thì cũng nên có một phần lễ. Chúng mày phải tìm bằng được thằng Trần, giết nó cho tao. Tao phải dùng máu của nó để tế hương hồn của bố tao. Mẹ nó chứ. Từ đằng xa bất thình lình vang lên tiếng nguyền rủa hằn học. Lão Trần vừa nghe thế vậy thì lập tức lui về đằng sau, nép sát cái mép quan tài mà lẩn khuất. Giọng nói này có phần quen thuộc, chỉ là lão chưa nhớ ra nổi là lão đã từng nghe ở đâu. Nhưng tại sao chúng lại giết mình? Lão không biết. Chúng mày nghe cho rõ đây, thằng Trần nó còn một đứa em gái, nếu như thấy thì cũng phải giết, cấm tuyệt, không để lại hậu họa. Rõ chưa? Thế còn lão già hay đi với thằng Trần thì sao? Giết hết. Mày ngu lắm. Tiếng chửi rủa réo rắt cứ vang lên. Từ xa có mấy bóng người đàn ông mặc trang phục dân tộc, tay lăm lăm giáo mác súng kíp, chạy sồng sộc về phía trước. Khoảng cách càng gần, gương mặt của họ càng lộ rõ. Lão Trần như trợn mắt. Không thể nào. Là bọn họ. Lão Trần ú ớ, cả người lão như vã ra một tràng mồ hôi lạnh. Ngay còn trẻ, lão cũng đã từng bồng bột. Mấy mươi năm trước, lão cùng với bà Năm đều học nghệ phù thủy chung một thầy. Chỉ vì bản tính nông nổi, lại vì ganh đua, bởi vì thầy luôn thiên vị tư chất của bà Năm, lão trong một đêm đã nghĩ cuỗm đi mấy món bảo vật rồi xuống nối, cơ hồ muốn chứng minh cho sư phụ rằng là bản lĩnh của lão đã vượt qua cả thầy từ lâu. Thế nhưng cái trò đời ấy, lão trong một lần hành pháp lại vô tình hại chết mấy mạng nhà người ta. Từ đó lão cứ phải trốn chui trốn lùi, đến cùng trời cuối đất mới hỏng thoát được cái oan nghiệt này. Những kẻ đang đuổi bắt lão kia cũng là những kẻ thù cũ của lão, dù đã qua mấy chục năm, nhưng lão cũng chẳng bao giờ quên được bộ dáng của từng người. Lão sợ, một nỗi sợ thầm kín mà bấy lâu nay lão không thể bộc bạch với ai. Bất giác lão Trần vô thức lui về phía sau mấy bước, lão không cẩn thận ngã dúi rồi. Khoan đã! Mấy tên kia đang đả phi tới, bỗng chốc dừng hẳn lại. Có vẻ như chúng đã nghe tiếng động nào đó. Một tên đi đầu chỉ ra phía cái quan tài mà lão Trần đang trốn. Mày ra chỗ cái hòm kia xem, tao nghe như là có loáng thoáng tiếng người. Kẻ bên cạnh gật đầu, súng kíp trong tay cũng đã lên nòng mà chỉ tới. Lão Trần sợ đến vỡ cả mặt. Dễ thường lúc này mà bị cái đám kia nó túm được thì có khi chúng nó phanh thay lão ra. Ngay cái nơi khỉ ho cỏ gáy này thì biết kêu ai bây giờ. Tên cầm súng kíp chậm chậm bước tới, cánh tay liền siết chặt cò súng. Khoảng cách cũng chỉ còn tính bằng gang. Hắn nhắm tới, chỉ dình để bóp cò. Đột ngột hắn nhảy vọt lên trên nắp quan tài. Lão Trần như lạc cả hồn phách, hai mắt đã giã cả ra. Lúc này họng súng chỉ cách đỉnh đầu của lão chừng có một găng tay. Không có ai ngạ. Thằng cầm súng kíp nhìn ngó một hồi, thế nhưng trong mắt của hắn Lão Trần tựa như là vô hình. Không có thì thôi, đi nhanh lên, kẻo nó trốn mất. Tên cầm đầu hét lên, lại ngay lập tức chạy thục mạng về phía trước. Cả đám người tiến thẳng theo con đường tới bìa rừng ở trước mặt, để lại một mình Lão Trần đang vã mồ hôi lạnh. Cảm giác sợ hãi đến cắt da cắt thịt vẫn cứ luẩn quẩn. Dễ cũng phải đến 15 phút sau, đôi chân mềm nhũn của lão mới có thể từ từ gượng dậy. Sao chúng nó lại không nhìn thấy mình nhỉ? Lão lẩm bẩm. Thế nhưng mà thôi, dù sao cũng đã thoát được cái chết trong gang tấc. Có khi chúng nó bị ma rừng che mắt, có khi như vậy cũng nên. Ấy thế nhưng nỗi sợ hãi ban nãy vẫn còn chưa tan, thì bất thình lình từ nơi xa đột nhiên vang lên tiếng súng đì đùng, phá tan sự tịch mịch. Lão Trần cơ hồ ý thức được điều gì, miệng như bật ra những từ ngữ bất lực. Thầy ơi, sư phụ ơi. Trong đầu của Lão Trần như khơi gợi lại những thứ xưa cũ, những ký ức kinh hoàng ngày đó vẫn nguyên vẹn không suy chuyển. Ngày đó đám người kia tự nhiên không tìm được Lão Trần, chúng nó điên cuồng đến để đòi mạng thầy của lão. Thầy ơi! Thầy ơi! Lão Trần nghẹn họng, đôi chân không ngừng dẫm lên đất đá đến bật cả máu. Mong rằng sẽ đến kịp lúc. Ấy thế nhưng phải 5 phút sau, Lão Trần mới chạy tới nơi. Cảnh vật xung quanh đây đã hoang tàn, đám người kia đã rời đi. Nơi đây chỉ còn lại một cái thây già bị chém, bị bắn đến mức còn không nhận ra được hình dung, nằm rũ rượi. Đằng sau là ngôi nhà sàn đang bốc cháy ngùn ngụt. Thầy ơi, con xin lỗi thầy. Thầy ơi, thầy. Lão Trần mềm oặt cả người, quỳ sụp xuống. Từng hàng nước mắt cứ không ngừng rơi lã chã. Có lẽ là sự tiếc thương, hay chỉ đơn thuần là nỗi dằn vặt mà mấy chục năm nay lão vẫn chưa cởi bỏ được. Còn đang đau khổ, lão còn muốn lết tới cái thân xác không còn nguyên vẹn của thầy, thì đột nhiên cái thây nằm ở dưới đất bỗng nhiên có một tràng dị động. Tứ chi của ông thầy vặn vẹo, tiếng xương khớp khủng khục như là bị bẻ gãy. Lão Trần chết điếng cả người. Bờ môi đang khô khốc không cất lên thành tiếng. Thầy của lão, cái thầy đã lạnh không còn lấy một mảnh hồn phách, chẳng hiểu làm sao tự nhiên chồm bật dậy một cách hết sức ghê sợ. Một bên quai hàm đã bị chém đứt lìa, nhèo ra từng dòng máu. Cái lưỡi trắng bạch cũng buông thõng xuống. Một bên con người cũng bị mấy viên đạn găm thủng. Từng dòng chất lỏng màu trắng cứ thế mà tuôn ra ồng ộc theo cái sự vặn vẹo ở phần yết hầu. Cái thây từ từ tiến tới từng bước, làm cho đám nội tạng ở trong ổ bụng bị phanh ra, rơi rớt xuống đất quá đỗi kinh hãi. Lão Trần vô lực mà bò quàng về đằng sau. Tâm thần trải qua mấy trận đả cả kinh, tựa như là ngơ ngác không còn tỉnh táo nữa. Lão loạn quạng ở dưới mặt đất, ánh mắt vẫn không thể nào rời khỏi cái thi thể đang từng bước tiến về phía mình. Bản thân là một thầy phù thủy, đã trải qua không biết bao nhiêu thứ yêu ma quỷ quái. Thế nhưng mà đối diện với cảnh tượng trước mắt, lão không thể làm gì được ngoài việc kinh hãi. Thầy ơi, thầy, con xin lỗi thầy, con xin lỗi thầy. Lão phải cố gắng lắm mới vịn được vào một thân cây bên cạnh mà đứng dậy. Cánh tay theo thói quen sờ soạng đến phần ngang lưng, hòng tìm một vài thứ đồ nghề. Thế nhưng lại chẳng có gì cả. Không thể nào, không thể nào. Thầy đã chết 50 năm về trước. Chắc chắn đây không phải là thật. Đây chỉ là ảo giác. Lão Trần cố trấn tĩnh, ấy thế nhưng không thể nào. Lão không tìm được một điểm tựa vững chãi. Đã đến nước này thì lão chỉ còn cách liều. Thầy ơi, con xin lỗi. Lão Trần mím chặt môi, tay của lão vận lên một thủ ấn mà đánh tới. Nhưng trong khoảnh khắc chạm đến cái thây, cả người của lão bị hất văng ra xa. Hơn nữa, tựa như đòn đánh của lão vừa chạm vào bức tường, lòng bàn tay của lão còn đỏ bừng lên, đau đến thấu da thấu thịt. Lão Trần trợn trừng mắt, trong giây phút không thể tưởng tượng nổi là cái thây trước mắt là yêu ma quỷ quái gì. Thế nhưng có khi chạy vẫn là thượng sách. Lão biết là lấy cứng đối cứng lúc này không phải là cách. Lão Trần tiếp tục bò dậy, dùng nốt một chút sức bình sinh mà chạy theo chiều ngược lại. Thi thoảng vẫn ngoái đầu lại xem cái thây kia đang ở đâu. Nó vẫn ở đó, lê từng bước chân nặng nhọc về phía lão Trần, giống như bóng ma không buông. Lúc này ở bên ngoài, lão Trần vẫn cứ nằm thiêm thiếp ở trên giường. Thế nhưng đầu lông mày của lão cứ giật giật, tựa như là lão đang phải trải qua những điều gì đó đau khổ, kinh hoàng và dằn vặt lắm vậy. Trời nhập nhoạng tối, cô Năm đành phải giao lại việc trông coi lão Trần cho đồ đệ của sư Tịnh Không. Bản thân cô quay trở về con đường làng, trời tối như muốn trở gió, mây đen lại từ đâu lũ lượt kéo về, có khi lại sắp mưa đến nơi. Cô áng chừng trong đầu một vài kế hoạch rời rạc. Đúng lúc đi qua nhà con Mụ Hoa ở ngay đầu đình, nhìn thấy cô, Mụ lập tức như muốn lảng tránh, vội vàng đi vào bên trong ngõ. Còn đang định đóng sập cánh cửa mục nát thì cô Năm đi tới, đưa tay chặn cửa. Sao mày thấy tao mà như là thấy tà thế hả Hoa? Đâu có đâu, cháu buồn ngủ, cháu định đi ngủ đi cô Năm. Mụ Hoa cố làm ra vẻ tự nhiên, ánh mắt vẫn không ngừng lảng tránh sự dò xét của bà Năm. Gà mới lên chuồng, mày đi ngủ sớm thế. Hôm đó tao thấy mày suýt chết ở trên núi đấy. Thế nào mà lại mò được về đến nhà? Lúc cháu tỉnh lại thì không có ai. Cho nên cứ thế là cháu về. Cô Năm chưng hửng lại ngoái đầu ngó vào trong sân. Nơi căn nhà ngói của Mụ Hoa vẫn tối im, không có lấy một ánh đèn. Sao dạo này tao không thấy con Tuyết đâu nhỉ? Thế nó đâu? Dạ, con nhà con, cháu nó bệnh, không tiện ra ngoài cô ạ. Bệnh à? Đâu tới để tao xem nào. Ôi thôi chết ấy chết. Bà Hoa lập tức túm lấy tay cô Năm. Cháu nó bị cảm sơ sơ thôi, cô vào đấy không khéo rồi lại lây đấy, phải tội cô ạ. Đã nói đến vậy cũng thôi, bà Năm như ý thức được điều gì. Trong khoảnh khắc, đột ngột trên mảnh đất này sộc lên một mùi yêu khí. Tuy là chỉ loáng thoáng, thế nhưng làm sao qua được mắt của bà Năm. Lại thêm thái độ lấm lét làm cho bà Năm càng tò mò. Liệu người đàn bà trước mặt có đang giấu giếm mình điều gì? Cô Năm thấy trời đấy à? Hôm trước cô cứu mẹ cháu mới về được đây đấy. Khi nào cháu khỏi bệnh, dạ thế mời cô sang nhà cháu chơi ạ. Ở trong nhà có hình bóng cô gái chạc đôi mươi đi ra, chính là cô Tuyết. Thế con Tuyết đấy, sao nóng như thế này mà mày mặc cái áo dày thế ở Tuyết? Cô Năm đánh giá từ trên xuống dưới, lại nhìn về phía cái áo khoác chật ních trên người của con Tuyết. Dạ, cháu cảm ơn cô Năm, là cháu ốm hơn tháng nay rồi mà chữa khỏi. À thế à? Bà Năm ậm ừ cho thôi, rồi lại hỏi thêm vài câu. Thế nhưng mẹ con nhà bà Hoa không nói thêm gì nhiều, đại ý rằng là như không muốn tiếp chuyện. Bà Năm chép miệng, cũng đã nghĩ ra được vài đối sách, ấy thế nhưng không biết là có hiệu quả hay không. Ơ bà Năm, sao bà lại ở đây? Giọng nói phát ra từ đằng sau lưng, bà Năm vội vàng quay lại thì nhận ra là Sư Tịnh Không, trên vai còn đang vác mấy cây tre đi tới. Dạ, à thầy ạ, con cũng đang về đây. Tội thầy quá, bắt thầy đi khuân vác thế này. À, có gì đâu, giãn gần cốt thôi. Không đợi cho cô Năm trả lời, bà Hoa xen ngang. Dạ, thế các thầy cứ tự dưng, nhà cháu xin phép đi nghỉ. Cháu nó đang ốm ạ, không tiếp xúc được. Dạ, xin hai thầy bỏ qua cho ạ. Đoạn mụ lập tức đóng sầm cánh cửa. Từ khoảng cách này, cả bà Năm lẫn Sư Tịnh Không cũng nghe loáng thoáng được mụ Hoa đang tỉ tê điều gì đó với con Tuyết. Cơ mà thôi, việc trước mắt vẫn còn đang ngổn ngang, không có đợi chờ nữa. Hai hình bóng cứ lững thững vác theo mấy thân tre quay về căn chòi ở cuối làng. Trời đã nổi lên gió mạnh, chắc cũng chẳng bao lâu nữa có khi lại mưa. Bây giờ bà nói xem, tiếp theo ta phải làm gì? Gạo với vôi tôi để sẵn ở trong nhà rồi, còn tre đây, chỉ việc trẻ ra thành nan. Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ. Bà Năm ngồi lên cái chõng, rót một hớp nước. Trước mắt để đối phó với con Tà Long thì quả thực là với sức lực của con không tài nào được. Thế con cần một thứ gì đó chắc chắn hơn, uy lực hơn, chứ với cái này thì... Vừa nói cô vừa lân la đến thanh kiếm gỗ ở ngang hông. Bà định làm kiếm chè à? Nói rõ hơn xem nào. Dạ không, con định... Bà Năm ấp úng. Con định xin thầy cho con rèn tích trượng của thầy để làm kiếm ạ. Cái này... Sư Tịnh Không với lấy cây tích trượng ở bên cạnh đưa tới trước mặt. Nước sắt đen tuyền bóng loáng lên trong ánh đèn, ẩn hiện lên những đường nét. Ờ, được. Dù gì nó cũng chỉ là một cục sắt thôi, tròn méo gì thì cũng là bản chất của cục sắt. Nếu như cần bà cứ dùng. Bà Năm nhoẻn miệng cười đón lấy cây tích trượng. Có thể thầy không biết, cái thứ kim loại này nó không bình thường đâu. Ngay từ khi nhìn thấy là con nhìn ra rồi. Lại theo thầy sớm tối khói nhang, nó sớm có linh lực mạnh lắm. Chẳng thế mà lần trước đối đầu với con Tà Long kia, thầy có thể dùng tích trượng này đối công chiêu thức với nó đấy. Vừa nói, bà Năm vuốt lên những vòng sắt nhỏ trên đầu tích trượng mà giải thích. Ừ, thế còn cái đống tre? Dạ, là để làm đèn lồng ạ. Bà Năm đáp lại, sau đó đá đá vào mấy khúc tre. Trên đường về, con cũng nhờ được mấy hình thanh niên. Chắc một lát nữa chúng nó cũng đến đấy. Đem cái đống tre này làm thành đèn lồng, treo ở nhà mỗi hộ trong làng. Việc sau đó thì con có cách. Nhưng mà có kịp không? Hết làm đèn lồng rồi rèn kiếm, liệu con Tà Long kia nó có quay lại? Con chả biết, nhưng chắc là kịp. Còn tỷ vào ý chí của thằng cu Huy nữa, chỉ mong là nó cứng rắn. Lời nói có phần bất lực, nhưng xem ra việc này cũng chỉ biết tận sức. Theo như cô Năm tính toán, để con Tà Long kia có thể nhập xác vào thằng Huy, xem chừng là mất 4 ngày. Nếu như thằng Huy nó đủ mạnh, có thể kéo dài thời gian đến 5 ngày. Như vậy cũng đủ để cho cô Năm có một khoảng thời gian chuẩn bị kỹ. Ờ, còn về việc thằng thanh niên sáng nay, sao ta không thấy bà nhắc đến? Hay, nó chết chắc đấy sư ạ. Chả cứu được đâu, muộn quá rồi. Ờ, thế... Bà Năm lắc lắc đầu, tâm linh mà. Đôi khi phải chấp nhận hy sinh cái gì đó, dù nhỏ bé hay to lớn, cũng chẳng có cách nào đâu sư ạ. Thôi thì coi như nó tận số vậy. Nói đến đây, Sư Tịnh Không cũng phải gật đầu. Sinh lão bệnh tử không phải là cái điều gì quá xa lạ nữa, ai mà chẳng phải trải qua. Chỉ là thằng thanh niên ấy còn quá trẻ. Nói đến đây thì cả Sư Tịnh Không và bà Năm Phương, hai người cứ ngồi thở dài sườn sượt. Lúc này ở ngoài ngõ vang lên tiếng cười nói của đám thanh niên. Mấy kẻ nghe cô Năm nhờ vả thì cũng xông xáo, còn kéo theo vài người nhà đến phụ việc. Cả đám hơn chục người nghe cô tay dao tay búa, mấy thân che kẻ chặt người vót. Đám khác lại làm khuôn đèn, kẻ thì bồi giấy, kẻ thì nối dây. Chỉ mấy tiếng đồng hồ đã làm xong mấy chục cái đèn lồng. Nào, cố lên bà con, cả làng có hơn 200 hộ, còn thiếu hơn 100 cái nữa thôi, cố lên. Bà Năm sốc lại tinh thần, vì đèn bà nói là loại nhỏ, chỉ cỡ như quả dừa, làm cũng nhanh lắm. Chẳng mấy mà số đèn chất ở góc sân đã đến cả trăm. Cơ mà xem ra bà Năm vẫn chưa hài lòng, như thế này thì chậm quá. Bây giờ nhờ sư với một vài ông thanh niên đem cây tích trượng này đi rèn thành kiếm, cứ đại ý thành hình là được rồi, không quan trọng thẩm mỹ. Nhưng mà phải nung đến 9 lần, không đủ 9 lần là coi như vô dụng đấy. Sư gật đầu, rồi nhờ hai người quay búa đang chặt nan tre phụ một tay, đi sang bên chỗ lò rèn thổi lò rèn kiếm. Một lần nữa ngẩng lên nhìn trời, mây đen đã vần vũ kéo tới đen kịt tầng không, từng luồng gió quấn theo mùi hôi thối. Bất chợt một tia sét đánh đùng một cái xé toạc bầu trời. Bà Năm có chút thảng thốt. Huy, giờ này chỉ biết trông cậy vào nó nữa mà thôi. Đoạn bà Năm hắng giọng, mọi người nghe đây, sắp tới làng có chút biến động. Xin mọi người trong 2 ngày tới ở yên trong nhà, tuyệt đối không được đi đâu. Cây đèn lồng này cũng phải thắp 24/24, tuyệt đối không được để tắt. Mọi người hiểu chưa? Bà Năm cao giọng, chỉ thấy đám người đang mải miết cũng phải dừng tay. Có lẽ cũng hiểu sự tình dường như là có một vài vấn đề nghiêm trọng. Không ai bảo ai, họ chắc mẩm trong đầu lời nói của người đàn bà lớn tuổi trước mặt. Quá 12 giờ đêm, bắt đầu mưa lất phất. Số đèn lồng bà Năm nhờ vả cuối cùng cũng đã xong. Vậy là mỗi người một chân một tay, mang hết chỗ đèn lồng phân phát cho từng ngưỡng nhà ở trong làng. Đêm nay có vẻ sẽ là một đêm rất dài. Bà Năm vì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận đại chiến với con Tà Long, thế nhưng bây giờ cũng không còn thời giờ để nghỉ ngơi nữa. Chẳng mấy chốc, kẻ thù sẽ trở lại. Lão Trần thì không còn tỉnh táo. Sư Tịnh Không thì cũng đã già. Giờ chỉ có trông cậy vào mỗi cái sức tàn của bà nữa mà thôi. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Cái lò rèn chỗ Sư Tịnh Không bắt đầu rực lửa. Hai ông quai búa cứ không ngừng phì phò đẩy cái bể. Sức nóng lan ra. Da thịt của hai ông đỏ ửng. Sư nhìn cái lò không thôi. Từng hòn than nóng thi thoảng bắn ra những đốm lửa lập lờ. Sư niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó lấy cây tích trượng đặt ngay ngắn vào trong lò. Thầy ơi, thầy cho con hỏi, sao tuổi xuân trai tráng, thầy không lấy vợ đẻ con mà lại chọn cạo đầu đi tu à thầy? Một ông thợ búa cởi hình hạch, vầng trán nhễ nhại mồ hôi. Thế sao hai anh có 100.000 thứ nghề lại chọn nghề thợ rèn? Thầy hỏi buồn cười. Con mà biết thì con đã chả phải nhọc cái thân con thế này. Con có khi chả đi làm bác sĩ kỹ sư. Kẻ kia dừng tay, tùy ý đưa cái vạt áo lau đi mồ hôi. Đoạn vớ lấy ấm nước, tu ửng ực. Các anh muốn lò cháy mãi thì phải tiếp thêm than thêm củi. Nhưng vốn than và củi đến một lúc cũng phải hết. Còn tôi thì tôi không muốn nhóm lò, đơn giản như thế thôi. Lời sư nói quá thâm sâu, hai kẻ cốt đột không tài nào hiểu được, cũng chỉ có thể đành cười trừ. Lại một lần nữa phập phồng thổi bể, ánh lửa bùng lên soi sáng cả một góc trời. Cây tích trượng vẫn nằm im lìm. Dần dần màu đen tuyền chuyển sang màu sắt nung đỏ ửng. Hai ông quai búa lập tức lấy kìm rút cây tích trượng gõ chan chát. Sư Tịnh Không ở một bên chắp tay trước ngực, cũng dần dần tụng chú, mong sao gia tăng được một phần thần lực Có như vậy, tiếng búa gõ chan chát xuống trong màn đêm tịch mịch, lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng sấm sét réo rắt. Ở một nơi tối tăm, một ông già mặc áo choàng kín thân đang ngồi tọa thiền trước một cỗ thi thể bất động, chính là thằng Huy. Sớm thôi, thể xác của ngươi sẽ là của ta. Ngươi phải mừng vì điều đó. Sớm thôi, ngươi sẽ có được sức mạnh bất diệt. Diệt cái bà mẹ mày. Mày lừa bố mày. Mày lừa bố mày. Thằng Huy lúc này không mở nổi mắt, thế nhưng vẫn cố gắng phun ra được vài câu chửi. Phải, là ta lừa ngươi đi. Rồi sao? Ngươi nên biết, ngươi phải rất may mắn mới được ta lừa. Lão già nói xong lại cười lên từng tràng thống khoái. Nguồn linh lực từ lòng bàn tay vẫn không ngừng truyền vào trong cơ thể của thằng Huy, như thể là lão đang muốn nuốt trọn linh hồn ấy từng chút từng chút. Bất giác, lão sờ lên một vết sâu hoắm ở cổ, chính là quà tặng của con bạch xà trong trận chiến. Thực lực tuy không thể so sánh, thế nhưng nó hẳn là một đối trọng rất lớn. Suýt chút nữa tao đã bỏ quên con mãng xà kia. Lão, dám để lại trên người bổn tọa cái thứ nhồi nhúc này. Đoạn lão vận sức từ trong lòng bàn tay hút ra cái thứ nọc độc từ vết cắn. Chất lỏng đen xì xì tuôn chảy ra ngoài, tụ lại trong lòng bàn tay của lão. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Lão già vẩy tay, thứ chất lỏng nương theo lực bay đến một vũng nước ở trước mặt. Đột nhiên dòng nước luân chuyển theo chiều kim đồng hồ. Cái màu đen đặc của nọc độc cũng từ từ trong vắt như mặt gương. Từ một giọt khí thức này, tao sẽ tìm ra tung tích của nó cho đến khi thực sự hoàn xác. Chính tay bổn tọa sẽ lột ra con rắn đó ra. Thằng Huy nghe vậy thì cả kinh. Nó dồn nốt chút sức tàn, ngoái đầu nhìn lại. Ở ngay đó, nơi vũng nước ban nãy đang dần dần hiện ra khung cảnh vừa quen vừa lạ. Trong mấy cái lán chuồng lợn cũ nát, một bà già đang ngồi ôm siết chặt lấy đứa con gái. Cô gái trẻ tuổi kia tựa như là đau đớn lắm. Cô rú lên từng tiếng kêu thống thiết giữa cơn mưa xối xả. Còn lại người mẹ, bà ấy cũng chỉ biết ghì chặt lấy con mình vào lòng, cố gắng nhét cái nút rẻ lao vào miệng để tiếng kêu thét của con không ai nghe thấy. Lại không ngừng xối từng gáo nước lên cái cơ thể trần trụi đang bong chóc ra từng lớp vảy. Không ai khác, ấy chính là mẹ con, bà Hoa và cô Tuyết. Lão già thở ra một hơi khinh mệt. Lão mới vươn tay cởi đi lớp mũ choàng trên mặt. Trên đầu của lão là cặp sừng nhọn dài tới tận sau gáy. Trên gương mặt 10 phần trầm mặc của lão cũng hiện diện lên một chút khí tức của con người. Cũng phải, lão chỉ là hiện thân của tà long. Chẳng phải nói những lớp vảy rồng phủ cả trên khuôn mặt hay trên khóe mép của lão cũng đang lòi ra cặp răng nanh nhẻo ra nhớt trái, trông rất tỏ. Nếu như là con người thì... Lão đứng hẳn dậy, vặn vặn khớp cổ. Có lẽ trong đầu của lão đang tính toán điều gì, chẳng biết được. Đột nhiên lão cười lên một tràng vui vẻ. Trong lòng bàn tay của lão vận lên những luồng yêu lực cuồn cuộn, đánh thẳng vào người thằng Huy. Thế nhưng cơ bản là lão không muốn lấy mạng nó, chỉ đơn thuần rằng lão muốn đánh tan hồn phách của nó để đẩy nhanh việc cướp xác. Thằng Huy hét lên những tiếng đau đớn, cơ thể trải qua cực hình, đau như muốn chết đi sống lại. Từng giây từng phút, thân hình của nó như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua. Bổn tọa biết đám con người các ngươi rất cứng đầu. Có lẽ bọn chúng đang có những kế hoạch gì đó để chờ đón ta. Phải. Nhưng ta sẽ cho chúng thấy là ta luôn đi trước một bước. Vừa nói, lão già vừa phất tà áo. Như có linh tính, áo choàng của lão bỗng nhiên rời khỏi thân, bay phất phơ. Sau đó rơi là lả xuống mặt đất. Một luồng khí đen kịt từ vị trí đó bốc lên. Trong thoáng chốc, những đám khói đen dần dần tụ lại, huyễn hóa ra một phân thân giống hệt lão. Chỉ khác rằng là phân thân đó khoác lên cái áo choàng, gương mặt lạnh lùng vô cảm, trái ngược với khuôn mặt đắc thắng của chủ thể. Đi đi, với từng này thì cũng đủ để đã dám lột ra rút gân đám kia ra rồi. Đừng có làm bổn tọa thất vọng. Thế còn con mãng xà kia thì sao? Phân thân hỏi, nhưng lão già chỉ lắc đầu. Nó tuy vẫn đang trạng thái nửa nhân nửa yêu, nhưng ngươi không phải là đối thủ của nó đâu. Chỉ cần đến chặn những kẻ pháp sư kia thôi. Đừng để chúng có thời gian tranh thủ dù chỉ là một hơi thở. Đợi đến khi bổn tọa hóa hình, chính tay bổn tọa sẽ xử lý tất cả. Phân thân không đáp, chỉ huyễn hóa ra làn khói mờ mờ, lao về phía màn mưa, hướng thẳng tới dưới làng. Ở dưới làng lúc này đã lập lòe những đốm lửa đèn lồng heo hắt. Lại nói, ở chỗ lò rèn dọc men con đê cũ vẫn không ngừng vang lên những tiếng quay búa chăn chát. Hai vị quay búa nhìn thỏi sắt vẫn đang đỏ trên cái đe mà lắc đầu ngao ngán. Trời ơi, không biết là cái sắt gì mà nó cứng thế. Cả đời con chưa bao giờ rèn cái gì mà tốn sức như thế này. Cứ rèn rèn gõ gõ mãi mà trở thành hình. Tôi cũng không biết. Đây là thứ mà các tổ truyền lại ngót mấy trăm năm rồi. Ai mà biết là nó được làm từ cái gì. Lúc này ở bên ngoài đường lớn, bà Năm lách qua mấy cái giọt danh đi vào bên trong. Thấy một màn như vậy thì tựa như bà sốt ruột. Chỉ thấy bà chống nạnh. Thế chúng bay vừa làm vừa ngủ gật đấy à? Đến giờ vẫn chưa xong. Thì cô vào mà làm. Nó cứng như đánh thế này, bố ai mà làm được. Một thằng cãi, tay vẫn không ngừng gõ từng nhát búa. Thôi, nếu mà nung đủ 9 lần rồi thì thôi, không cần gõ nữa, gấp lắm rồi. Chúng mày cứ tỉ mẩn như thế thì đến bao giờ? Nghe cô nói vậy, hai kẻ lập tức ngưng tay. Lại lấy cái kẹp sắt, nhấc thanh kiếm méo mó lên. Ở thế này à cô? Ôi ôi, trông thế này nom nó bẩn mắt lắm. Thì kệ cậu nó, chúng mày cứ tôi đi. Nghe chắc nịch, tên nhấc thanh kiếm lập tức ném luôn vào thùng nước. Trong giây phút, nước trong thùng sôi lên ủng ục, nhiệt độ cao đến mức bề mặt còn bập bùng lên những ánh lửa trông rất kỳ lạ. Qua mấy phút, tên thợ rèn ban nãy mới thò cây kẹp vào gắp lưỡi kiếm. Ấy thế mà trông vẫn chẳng khác nào cục sắt gì. Lưỡi kiếm vừa dày vừa bè sang hai bên, không có thành hình, sần sùi như da cóc. Giỏi ơi là giỏi trông kìa. Đến cả hai tên thợ rèn nhìn thấy đứa con tinh thần của mình mà cũng nuốt không nổi cục tức. Nói chả quá chứ, mấy nay cháu bị táo bón. Cháu nhìn được quả này, tí nữa đi ẻ là mượt phải biết cô ạ. Tiền sử cái mồm nhà mày đi. Điền thiên. Bà Năm đưa tay vả nhẹ vào mồm thằng kia. Ấy nhưng mà thôi, chỉ nhón tay lên sờ thử lưỡi kiếm, cũng đang nguội bớt phần nào, chỉ còn thấy hơi ấm trên đầu ngón tay. Bà Năm cua đại chui kiếm mà nhấc lên, trong lòng bàn tay phóng ra một luồng linh lực cảm nhận. Quả đúng như bà đoán, cái thứ sắt này nó quá là phi thường. Sự tiếp nhận linh lực quả là khác một trời một vực so với những thứ kim loại mà bà đã từng tiếp xúc trước đây. Thế này đã thành công hay chưa? Sư Tịnh không đứng ở một bên nheo mắt, chỉ thấy bà Năm khẽ gật đầu. Xem ra là ta đã đến muộn. Bất thình lình từ trong màn mưa, phát ra thứ âm thanh lạnh lẽo. Bà Năm có chút uất ức, vội vàng tiến lên vài bước. Thanh kiếm ở trong tay cũng quét vài đường. Không phải là muộn đâu, người đến vừa kịp lúc đấy. Bà Năm đảo mắt tứ phía. Lúc này phân thân của lão già kia từ từ lướt từ trên ngọn tre hạ xuống dưới mặt đất. Giữa màn mưa, từng tia sét đánh đùng đùng lộ ra khuôn mặt vô hồn. Bà Năm như chấn kinh. Không lẽ quá trình con tà long kia hoàn xác nó lại nhanh đến như vậy? Chúng mày đi đi, ở đây làm vướng chân tao. Bà Năm phất tay cho hai gã thợ rèn. Ấy thế nhưng chúng nó không đợi bà Năm chỉ đạo, đã chạy biến đi từ bao giờ. Bốn tọa đoán biết được các người có mưu đồ gì, nhưng nếu như chỉ đơn giản là thanh sắt gì kia thì có lẽ bổn tọa đã đánh giá các người quá cao. Cứ thử xem. Đứng yên đó cho bà mày chém, mày biết ngay. Bà Năm nhếch mép, nhưng trong lý trí lại hiện lên hình ảnh của lão Trần đang hấp hối, nộ khí trào dâng. Chỉ trong tích tắc, nguồn cương khí dồn về phía lưỡi kiếm. Bà Năm bậm môi, còn muốn hạ thủ lại quay về phía sư. Theo như con đoán, cái thứ trước mắt này không phải là con rồng đâu, có khi nó là hình nhân thế mạng đấy. Nguồn yêu khí của tên kia mờ nhạt hơn, có lẽ là con xử lý được thằng này. Thầy làm giúp con việc này. Phân thân của lão già kia thấy bà Năm thì thầm to nhỏ với sư Tịnh Không thì lên tiếng. Sao? Phân công xem là kẻ nào sẽ đưa ma cho kẻ nào sao? Không phải vội. Bốn tọa sẽ đưa các ngươi đi cùng một lượt. Dứt lời, lão già từ từ bước tới. Trong lòng bàn tay tỏa ra những luồng cương khí quỷ dị bay là lạ ở dưới mặt đất. Trong tích tắc hóa ra một hình thái một cây lưỡi hái dài 2 thước, được bao bọc bởi một thứ khí tức màu đỏ như là máu. Các người muốn bổn tọa lột da trước hay là cắt gân người trước? Vừa nói, lão già vừa lê cái lưỡi hái xuống mặt đất. Lão cất từng bước chân, động tác nhanh dần theo từng tiếng tí tách. Ở trong cổ họng lại gần lên những tiếng như dã thú. Bất chợt lão tăng nhanh tốc độ, lưỡi hái trong tay cũng vung lên rồi xoay tròn, lấy một điểm tựa mà nhảy bật. Lão lăng không đánh một đòn kích tới trước mặt của bà Năm và sư Tịnh Không. Ở bên kia, bà Năm không quá vội, chỉ khẽ lui về phía sau mấy bước né tránh. Một mặt bà bắt ấn hộ thân, mặt khác lại tung ra 8 lá diệt tà phù. Phù gặp nước mưa không ướt, thậm chí còn bay phất phơ trong gió, tạo thành đồ hình bát quái, quả nhiên là vô cùng kinh dị. Đối diện với thế công quá yếu ớt, lão già lập tức đắc thắng mà phản kích, lưỡi hái chém một đường như vũ bão, lập tức làm cho 8 lá phù của bà Năm đứt lìa. Đòn tấn công chớp nhoáng còn tạo lên một vết hằn sâu in dưới mặt đất. Ấy thế nhưng xem ra là lão đã đánh giá sai thực lực của bà Năm. Mấy la phủ kia ngay khi chém đứt thì bị bốc cháy ngùn ngột, lao vút về phía trước tạo thành một vòng xoáy chặn lại thế công của lão. Bà Năm chỉ chờ có như vậy, trường kiếm trong tay như phát ra linh lực. Bà xoay người một vòng, chân đạp vào vách phi thân lao tới. Ngay lập tức bà phóng thanh kiếm về phía trước. Bản thân bà cũng bắt ấn xạ tiễn nhằm thẳng yết hầu của lão già, như là định dùng một đòn tất sát. Sư Tịnh Không ở một bên cũng không có rảnh rỗi. Sư bắt đầu thi triển ra bộ pháp nhanh như cắt, sang bên mạn phải lẩm bẩm thần chú. Từ cơ thể như xuất hiện từng đợt hào quang vàng chói lọi, cảm tưởng từng tràng phạn ngữ mang theo sức nặng như ngàn cân. Như Lai thủ, vạn thọ vạn quang, nhiếp tà thủ ấn. Tiếng của sư vang lên trong gió. Từng tràng sấm sét đánh xuống, làm cho không gian trở nên vạn lần linh thanh. Sư phách ra một trường, lòng bàn tay cứ thế hiện lên một hình tướng bàn tay Như Lai, to đến khổng lồ. Chính giữa còn phảng phất hình thù của vạn Phật ấn, đánh thẳng tới hướng của lão già. Những vòng lửa đang cháy lên ngồn ngột thiêu đốt. Đối diện với thế công như vũ bão, lão già không hề nao núng. Lão gầm lên một tiếng như quỷ khóc. Lập tức những vòng lửa của cô Năm bị chấn cho tan nát. Ấy thế nhưng đó chưa phải là hết. Đường kiếm của cô Năm bay tới trước mặt. Ở phía sau cô Năm bung ấn quyết. Mạn bên cạnh còn có thiên thủ Như Lai đánh tới. Hàng loạt trùng trùng là những sát chiêu hòng đoạt mạng con tà long. Thiết long chạm. Lão già lướt người về đằng sau chống chế. Lưỡi hái trong tay cũng vũ động đối kháng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, lưỡi hái của lão cùng với trường kiếm của cô Năm va chạm, tạo lên một cơn chấn động. Hai vật thể siêu linh siêu cường cũng bị đánh bật ra. Ấy thế nhưng có vẻ như cô Năm đã tính toán. Thủ ấn trong tay biến hóa. Cô lách người trong tình thế kẻ địch không những đã tránh né mà còn tung ra sát chiêu. Cô vội vàng tóm lấy chuôi kiếm, quét một đường tới trước mặt, tung ra toàn bộ linh lực nhằm tạo ra thế chân tường kìm hãm hành động của lão già, để cho sư Tịnh Không đột phá trong khoảnh khắc. Nhiếp tà! Lần tiếp tục, sư Tịnh Không nhanh như chớp đánh ra bốn thủ ấn. Linh lực xuất phát ra, khiến cho gỗ đá xung quanh cũng nứt toác. Mắt trông thấy đang phải đối diện nguy hiểm, lão già trợn tròn mắt. Trong lý trí như dâng lên một nguồn kinh khiếp. Trước mặt thì lưỡi kiếm của cô Năm sắp chạm tới yết hầu của lão. Bên cạnh còn có sư Tịnh Không đang liên tục phản kích. Ngọa Long, Tư Thiên Ẩn, Thiên Địa, Chi Phong. Lão già tức tốc phát ra một luồng yêu lực trong cơ thể dồn về lưỡi hái. Trong giây phút lão xoay người, lưỡi hái thu hút sự tấn công. Lão dậm đất phi thẳng lên không trung. Từ đó xuất hiện lên một cơn gió lốc cuồng nộ, không ngừng xoay lại, thu liễm toàn bộ bốn đạo Như Lai thiên thủ của sư Tịnh Không ở bên dưới. Cô Năm cũng có chút bất cẩn, bị cơn gió lốc cuốn lên. Nhưng nắm được thời cơ, từ trong cơn gió lốc, lão già kia tức thời giơ lưỡi hái. Nguồn yêu lực đỏ thẫm càng thêm cuồng bạo. Lão gầm lên một tiếng, bổ thẳng một nhát trúng bả vai của cô Năm. Nhất thức phục ma kiếm, âm dương lưỡng cực, kiếm ý quy nhất, vạn ma quy phục. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô Năm dù mất đà nhưng vẫn biết dùng toàn lực chống đỡ. Lưỡi kiếm phát ra những luồng linh lực chói lòa, cộng với linh lực còn sót lại của cô Năm lại càng thêm uy mãnh. Hai vật thể một lần nữa va chạm, nhất thức kiếm đối kháng lại toàn diện thiết long chạm. Chỉ trong một khoảnh khắc, không gian như lắng đọng, từng giọt mưa rơi xuống cũng chậm dần, sấm chớp đì đùng, nhưng cũng làm nền chiếu cho hai bên tuyệt tác đối kháng. Chỉ nghe đánh đùng một cái, nguồn linh lực phát ra tựa như làm vỡ luôn cả thời gian và không gian. Vạn vật cây cối xung quanh đổ rạp, bầy chim lợn đang ngủ chỗ bụi tre cũng ráo rác bay đi, kêu lên những tiếng như là tiếng réo của oan hồn. Ấy thế mà cô Năm cùng với lão già kia vẫn không ngừng, dường như muốn dồn toàn bộ lực lượng để tiến tới kết cục lưỡng bại câu thương. Người đã khá hơn lần trước nhiều. Xưng tên đi, bổn tọa không muốn giết người vô danh. Thiên Khí Linh, Thụ Phong Thần Nhân Linh Sư, Năm Phương. Cô Năm phun ra một câu, lại tiếp tục dồn thêm lực lượng vào kiếm. Ở bên kia lão già cũng tăng thêm yêu lực, lưỡi hái như đỏ rực, muốn đàn áp đối phương. Dù là bây giờ hay là ngàn năm nữa, phàm nhân các người hãy nhớ tên ta. Lão già cười khẩy. Ta chính là Thượng Long Thần Long Cơ. Cái gì? Cô Năm có chút bất ngờ, trong tay bắt một pháp ấn đánh tới. Hư chiêu này không có sức tấn công, chỉ là muốn hóa giải thế bất lợi để lui về đằng sau. Người là Long Cơ? Phải. Lão già đáp lại, thu một phần khí lực, nhìn ngó một hồi. Đến bây giờ mới để ý là sư Tịnh Không không còn ở đó nữa. Không biết là sư đã rời đi từ lúc nào, cũng không biết đi đâu. Duy chỉ có cô Năm vẫn một mực đối đầu với kẻ địch. Lão đầu chọc kia đã chạy sao? Tiếc thật, bốn tọa đã phí sức lắm rồi. Cố sự phải bắt nguồn tính ra từ cả ngàn năm trước, khi mà Lạc Long Quân cùng với Âu Cơ hạ sinh bọc trăm trứng, chính là thủy tổ của Đại Việt, khi chia cắt 50 lên non, 50 xuống biển, vì lo ngại trốn rừng thiêng nước độc, Long Quân đã lưu giữ lại cả trăm đạo long khí ở từng vùng đất, với mong muốn là rằng nguồn long khí này sẽ tạo ra kỳ chân, nhân kiệt, giúp cho mẫu Âu Cơ giữ yên bờ cõi. Những nguồn long khí này được gọi là Long Cơ, chắc hẳn là thứ trước mặt cô Năm cũng là một trong số chúng. Có lẽ là vậy. Thế nhưng tại sao nó lại có được linh trí để mà hóa hình đến mức này thì cô Năm quả thực là không thể nghĩ ra. Phàm nhân, chắc ngươi cũng biết, ngươi đang chống lại sức mạnh của thần. Lão già múa lên lưỡi hái, bè bè cái khớp cổ răng rắc. Mày cũng chỉ là một thế thân, mày không còn phải là thần. Cái loại thần như mày có mà là thần đít? Mày cũng chỉ là một nguồn ác niệm mà Long Cơ cắt ra thôi, làm sao có thể so được? Long Cơ nghe đến đây thì lập tức phẫn nộ, cơ thể bộc phát ra yêu lực mạnh đến nỗi cỏ cây xung quanh héo úa, đá sỏi cũng không ngừng rung lên bần bật. Ta chính là Long Cơ, ta là bản thể tối thượng, ta không phải là tàn niệm. Phàm nhân, ngươi không muốn sống nữa sao? Lại nói đến sư Tịnh Không, ban nãy sau khi tung ra chiêu thức với mấy phần thần lực, lập tức nghe theo sự phân phó của cô Năm, tức tốc chạy đến trạm xá, nơi mà đồ đệ của sư đang túc trực bên cạnh lão Trần. Quả đúng là cô Năm tính toán như thần, ở cổng bệnh xá có một phân thân khác của Long Cơ đang phá đi kết giới mà sư đã bày. Từng nhát lưỡi hái bổ xuống, nguồn linh lực đang bao bọc lấy cổng bệnh xá đang vỡ vụn dần dần, xem chừng là không trụ nổi bao lâu nữa. A-di-đà-phật. Sư Tịnh Không thở hắt ra một hơi, chàng hạt trong tay buông xuống, chỉ thấy sư vận sức, sợi dây nối giữa các hạt bồ đề đứt ra, tỏa ra một mùi hương êm dịu. Thứ mùi gì đây? Phân thân Long Cơ quay phát người lại, mặt nhăn nhó tựa hồ như người thấy mùi gì ghê sợ. Là mùi trầm hương, tiêu tà khí, tránh bệnh ách. Sư Tịnh Không vê vê mấy hạt bồ đề, đoạn giải thích. Buông bỏ chấp niệm, lập địa thành Phật. Sư chắp tay niệm Phật hiệu. Lúc này Long Cơ đã tức đến nghẹn họng. Lão không nhanh không chậm múa lưỡi hái, tức thời lăng không ba bước mà vung tới trước mặt sư Tịnh Không, tựa như là muốn đoạt mạng sư. Mô Phật. Sư Tịnh Không lùi về đằng sau né tránh, lại không ngừng ném ra mấy đạo tràng hạt bồ đề, cứ như thế găm thẳng lên thân hình của Long Cơ. Vô tri, những thứ vớ vẩn này mà đòi hạ ta sao? Long Cơ muốn lắc người, lưỡi hái vung ra dài hết mức chém vào mạng sườn của sư, nhưng ngay lập tức gã khựng lại. Mười mấy hạt bồ đề găm ở trên người đột nhiên tỏa ra hào quang chói lọi, tức thì chúng huyễn hóa ra những dây leo chẳng chịt, tựa hồ như những bàn tay túm chặt lấy cơ thể của Long Cơ. Lão dãy giụa, nhưng càng dãy thì những tán dây lại càng thít chặt vào trong người. Buông bỏ đi, càng mang nặng tội nghiệt thì lại càng tự hại bản thân thôi. Nếu từ bi, những thứ oán hận này sẽ tự buông tha cho ngươi. Vớ vẩn. Ngươi không có thiền trượng, ngươi đừng hòng thắng được bổn tọa. Đến lúc này, xem ra phân thân của Long Cơ vẫn còn cứng miệng. Sư Tịnh Không lắc đầu. Sư chép miệng thở dài, vạt áo cà sa phất lên. Bàn tay một lần nữa đánh ra Như Lai Thiên Thủ. Lần này mang đến 9 phần 10 nội lực của Kim Cang Tát Đỏa. Dính một đòn này, phân thân của Long Cơ gầm lên một tiếng đau đớn. Lập tức bị Phật Ấn đánh nát, hóa thành một làn khói đen, bay trong không gian vô định. Một hồi sau, một làn khói từ từ hạ xuống, hóa thành một vũng máu đen, tanh tưởi. A-di-đà-phật, nghiệp chương. Niệm một lần Phật hiệu, Sư Tịnh Không như có đánh giá. Phân thân này mặc dù chỉ mang chưa tới một phần yêu lực mà đã mạnh mẽ như vậy. Nếu như thực sự để cho Long Cơ, hoàn toàn đã đủ xác để phi thăng thiên kiếp, liệu lão sẽ còn mạnh đến mức độ nào đây? A-di-đà-phật, e rằng là nhân gian sẽ lại bao phủ tai kiếp. Tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã biết cái con Tà Long này là từ đâu mà ra. Nó là một phần tàn niệm của Long Cơ nha các bạn. Thì cái trong cái sự tích cũng còn nói đến cái việc ngày xưa khi mà Lạc Long Quân đã tung ra cái long ý của mình ở khắp nơi để tạo ra địa linh và nhân kiệt là có, đúng không ạ? Sau đó là có thể là trong cái quá trình hàng bao nhiêu năm thì những cái long ý đó tự hấp thu thiên địa linh khí để mà có cái ý nghĩ, cái tư duy độc lập, và rồi có tốt có xấu, và cuối cùng thì là mới hình thành lên con Tà Long này. Đó. Thành Phạm, anh hơi mệt. Anh hơi mệt. Cuối năm mà. Nhiều việc của anh hơi mệt. Hôm nay anh hơi mệt. Và nói thật là hôm nay anh không vui một tí nào cả. Anh đi làm từ 8 giờ sáng. Đến tận 12 giờ trưa anh ăn cơm. Sau đó là đến chưa đến 1 giờ anh nghỉ, và anh quất một mạch đến 7 giờ 30 tối. Khi mà anh về thì anh em thợ ở xưởng vẫn cứ làm. Rất là thương anh em. Và anh về thì anh rất là mỏi thật. Ngày hôm nay anh còn tối bụi, anh vứt luôn cái điện thoại đăng nhập kênh YouTube ở trên văn phòng để xuống xưởng. Thế nên là anh cũng không thông báo được là anh nghỉ mấy chuyện. Thế là anh nhận được 4-5 cái comment hỏi một cách rất sách mé. Có những bạn hỏi rất tử tế về Thiên Quân Bất Tử, nhưng có những bạn là hỏi rất là sách mé, và thậm chí là có những bạn còn chửi. Ngay đầu cái livestream thì có bạn vào để bảo nản ông quá, ông làm việc không uy tín này nọ. Bây giờ thì em lại bảo chán ghê, anh nói thật. Cứ như thế là anh chán, anh cũng còn thấy chán. Thật. Anh như thế anh cũng cảm thấy chán. Không. Anh đang cố gắng càng ngày càng hiền. Và anh mong rằng là anh chị em mình nên thông cảm với nhau một tí. Anh đã xin rồi, anh đã ngay từ đầu livestream anh đã xin là Hôm nay anh xin lỗi. Thông cảm. Cuối năm. Hôm nay anh bị ăn 4 năm cái inbox trời. Ê, ê, cái gì? Ê ông Tốn. Ông làm ăn như trẻ con, hôm có chuyện hôm không. Cảm giác anh em tiên hiệp hơi nóng tính. Anh em dịu lại một tí, thật mà. Anh hơi mệt. À, định cũng chia sẻ nói chuyện với anh em một tí về Tết và chuẩn bị trước Tết. Thế nhưng thôi, xin phép anh em nay mình hơi mệt. Chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúng ta nghỉ nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.